các ngươi căn bản không xứng vào mắt Lâm Phong ta. Ta khuyên các ngươi một câu, Tiên Y Môn tuyệt đối không phải người các ngươi có thể trêu chọc. Hắn cao ngạo hất cằm, khinh thường liếc mắt qua dung nhan anh tuấn của Tiêu Thiên Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com